Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 14, toàn nhốt lại. Chỗ che chở đã thành vì là nóng rực tiêu điểm. Chí cao trời và đất ngục. Hai bên sức mạnh cấp tốc hướng về chỗ che chở nghiêng. Ủy viên hội các thiên sứ trước tiên đến chỗ che chở. Chí cao thiên vẫn chưa điều động đại quân, chủ yếu điều động chính là tầng cao nhất sức chiến đấu. Không so với địa ngục dốc toàn bộ lực lượng, hai bên mục đích không giống nhau. Mephisto, ba cùng Diablo, này ba vị ma thần. Bọn hắn ý đồ ở chỗ phá hủy chỗ che chở, chu diệt Nephilim, mà các thiên sứ mục tiêu nhưng là ba vị này ma thần. Hai bên khua chuông gõ mõ. Ở các thiên sứ chuẩn bị sẵn sàng không lâu, ba ma thần liền xuất lĩnh đại quân. Trước tiên bốn ma vương một bước giết vào chỗ che chở. Chiến tranh trong nháy mắt liền bạo phát. Vương đối với vương, tướng đối tướng, chí cao thiên mạnh mẽ thiên sứ đối đầu ma thần địa ngục. Mà các ma thần mang đến địa ngục quân đoàn thì lại giao cho chỗ che chở thổ dân Nephilim môn đi chém giết. Ngay đầu tiên, chỗ che chở liền suýt nữa bị đánh nổ. Nguyên bên chỗ che chở là một phương hoàn chỉnh đại lục. Bao quanh đại dương, ma thần cùng đại thiên sứ chiến đấu, trực tiếp đem này mới đại lục xé chia năm xẻ bầy. Hóa thành đại đại nho nhỏ tảng khối bay xuống ở bên trong đại dương. Có điều chỗ che chở ngoài ý muốn kiên cố, địa tiên cấp độ sức mạnh giao chiến. Dĩ nhiên chỉ đánh nát đại lục, mà không có đánh vỡ thế giới hàng rào. Không ai có thể nhận ra được, ở phía thế giới này chi thạch mở ra đến tiểu thế giới pháp tắc mức độ. Mơ hồ có một bộ che kín bầu trời to lớn đổ lục chìm nổi bất định. Ngay ở thiên sứ thêm vào Nephilim cùng ác ma chiến tranh tiến hành đến vô cùng kịch liệt giai đoạn. Lúc, ở chỗ che chở ở ngoài trong hư không, không người nào có thể sát biết mức độ, đứng vững một tòa nhà tranh, thường uy ăn mặc một thân đơn giản âm dương ngũ hành đạo bào. Trên đầu tóc dài dùng một chiếc châm gỗ tử tùy ý đừng. Trên mặt chính mỉm cười nhìn chỗ che chở bên trong chiến tranh. Thường uy ánh mắt di động, rơi vào chỗ che chở ở ngoài hư không hướng về địa ngục phương hướng. Khi thấy mấy cái lén lén lút lút ra hỏa lén lén lút lút mò tiến vào chỗ che chở, không khỏi vỗ tay nở nụ cười. Được rồi, năm khí sáu long lánh. Thường uy miệng phun châm ngôn, đốt hét lên một tiếng. Ngũ hành trận đồ triển khai, triệt để đem chỗ che chở năng ở bên trong. Chỗ che chở tất cả pháp tắc quyền thế, đều vì vị trí trưởng. Liền thấy thường uy trong nháy mắt mấy lần điều khiển, bỗng nhiên nháy mắt, chỗ che chở bên trong, pháp tắc đột nhiên biến, thiên sứ, đám ác ma tất cả dự định, lần này giỏ chúc múc nước, nhận ra được thế giới pháp tắc thay đổi, thiên sứ cùng ác ma không khỏi đồng thời thu tay lại. Cảnh giác vạn phần, nhưng thế giới pháp tắc biến hóa, đặc biệt ngũ hành trận đồ nang chi. Hoàn toàn đã không phải tiến vào chỗ che chở thiên sứ cùng đám ác ma trong thời gian ngắn có thể làm rõ, bọn hắn chỉ là cảm giác được, thật giống bị nhốt rồi, thử nghiệm rời đi chỗ che chở, không thể được, quả thực đã bị nhốt lại. Lần này, thiên sứ cùng đám ác ma đều luống cuống, đón lấy, pháp tắc thay đổi, làm cho bọn hắn trở nên khó chịu. Bất luận thiên sứ sức mạnh vẫn là ác ma sức mạnh, đều bị cấp tốc áp chế xuống, lại vô năng vì là, ngược lại là Nephilim môn, sức mạnh không từng có chút nào áp chế, càng nhảy một cái bò đến thiên sứ cùng ác ma trên đầu đi tới. Liền chỗ che chở bên trong thế cuộc, bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng này, thường uy đều không quản. Ở đêm hầu như sở hữu đại thiên sứ cùng ma vương ma thần giam cầm ở chỗ che chở bên trong sau khi thường uy bước đi rời đi nhà tranh, đi tới đã biến thành Inarius dáng dấp, Sau một khắc, tiến vào Chí Cao Thiên. Chí Cao Thiên còn có rất nhiều thiên sứ. Ủy viên hội các ủy viên đều rời đi, nhưng thiên sứ quân đoàn vẫn còn ở đó. Có điều Thường Uy không có quản. Khoác Inarius ra, Thường Uy thẳng hướng đi Chí Cao Thiên nơi sâu xa. Vẻ mặt mê man lại dáng vẻ phóng khoáng. Đúng như tao ngộ các loại, bị bắt lại miễn cưỡng thoát vây kẻ đáng thương. Sau đó liền tới đến một chỗ ẩn giấu vị trí. Thánh quang diệu diệu bên trong. Một tòa thật to thần điện trấn áp hư không. Inarius đi vào thần điện này. Chỉ thấy ngắn gọn trắng như tuyết điện bên trong. Một tòa giống như núi bên dưới tế đàn. Một vị vĩ đại thiên sứ ngồi ngay ngắn bất động. Thiên sứ khuôn mặt cực kỳ nhu hòa. Vóc người to lớn nhưng không mất linh lung có hứng thú. Đây là một vị giống cái thiên sứ. Khí tức như nước thủy triều đền đáp lại phun trào. Cường hãn cực điểm. Inarius. Thiên sứ âm thanh dường như nước suối leng keng. Đương nhiên là to lớn nước suối. A, ngươi dĩ nhiên theo bản năng đến nơi này. Khoác thiên sứ ra, vẻ mặt lộ ra mờ mịt. Thường Uy ngẩng đầu lên, từng tia một chấn động ở trong mắt tỏa ra. Ngươi, vị này to lớn thiên sứ quan sát con kiến như thế. Inarius suy tư nói, là ta dẫn dắt ngươi sáng tạo chỗ che chở. Sáng tạo Nephilim, chẳng trách ngươi có thể tìm tới nơi này. Liền thấy vị này thiên sứ quanh thân thánh quang tỏa sáng, ta là Lakwai, thượng đế thiên sứ trưởng, phụ tôi tớ, Inarius, ta thật hân hạnh gặp ngươi, có điều ngươi không nên lúc này đi tới nơi này. Inarius mở mịt, thượng đế là ai? Lakwai, ngươi tại sao ở đây? Dẫn dắt, hắn nói, hướng về Lakwai đến gần. Thiên sứ trưởng Lakwai nói, thượng đế là thế gian duy nhất chi thần, là chúng sinh chi phụ, là tạo hóa, là nguồn gốc của mọi thứ. Thiên sứ trưởng Lakwai còn không đem thượng đế tôn hào nói xong. Liền thấy kim quang lóe lên, nhanh đến cực hạn, vượt qua thời không, trong nháy mắt, liền cảm thấy thân thể căng thẳng. To lớn thiên sứ thân thể đột nhiên co rút lại, làm người thường to nhỏ, bị trói chặt chẽ vững vàng xuất hiện ở Thường Uy trước mặt. Thiên sứ trưởng kinh hãi, bận bịu giãy giụa, thánh quang dâng lên, lại bị buộc quanh thân dây thừng tỏa ra kim quang từng giọt nhỏ bức bách trở lại. Cuối cùng lại vô thần dị, ngươi, Lakwai một chữ chưa nói xong, trong mắt hào quang lờ mờ. Thần hồn cũng đã bị nhốt lại. Thường Uy hơi lắc người, biến thành nguyên ben dáng dấp, tay áo lớn mở ra, đem bị bắt lại Lakwai thu vào trong tay áo. Lúc này mới đưa mắt đánh giá mảnh này không rộng thần điện cùng bên trong thần điện giống như núi. To lớn thánh quang tế đàn, muốn nói Lakwai, chính là lúc trước Thường Uy rất sớm liền cảm ứng được vị này nhân vật cường hãn. Chỉ đứng sau rớt vĩ đại người, nếu như chính diện cứng rắn, động thủ lên, mặc dù Thường Uy này mấy trăm năm không có hạ xuống tu hành, cũng đến hao chút công phu mới có thể bắt được, còn phải đề phòng hắn có thủ đoạn đặc thù chạy trốn. Pháp bảo diệu dụng, nơi này liền hiển hiện ra, trói buộc xích thần, chỉ cần bị bắt được, cũng đừng mơ tưởng chạy trốn. Lúc trước Hades cũng là ăn trói buộc xích thần thiệt thòi. Hơn nữa này mấy trăm năm, trói buộc xích thần Thường Uy cũng tế luyện đến càng thêm lợi hại. Càng có huyền diệu, nơi này bắt Lakwai, Thường Uy liền đưa ánh mắt đặt ở trên tế đàn. Pháp lực phun trào trong lúc đó, đem tế đàn xâm chiếm, luyện hóa, không lâu, liền trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai tòa này tế đàn vượt qua tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ thiên đường liên hệ cùng nhau. Ý nghĩa, ở chỗ cung cấp lực lượng tín ngưỡng, cũng chuyển vận chân linh, đại thể nhân quả quan hệ. Ở luyện hóa tòa này tế đàn sau khi, Thường Uy liền rõ ràng, nhưng hắn vẫn cứ dự định cố gắng hỏi một chút Lakwai. Lấy ma chế ma thủ đoạn, tuy rằng nhằm vào ma, nhưng ôm vào thiên sứ trên người, hiệu quả đồng dạng xuất sắc. Có điều Lạc Quai rất mạnh mẽ, trong thời gian ngắn muốn dồn trụ có chút khó, vì lẽ đó Thường Uy không có lập tức động thủ, mà là rời khỏi nơi này, rời đi Chí Cao Thiên, lại đi địa ngục đi rồi một chuyến. Ở địa ngục nơi sâu xa, đem Bilio cái này lời nói dối chi vương cũng cùng nhau bắt, còn chạy về đến đem ném vào chỗ che chở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.